Cổ Chân Nhân, chương 428, Chó Đại Điện Văn, Khóc Chuyện audio.com, Tiểu Bạch, vòng thứ 13, vòng thứ 14, vòng thứ 17, vòng thứ 18, Phương Nguyên xông qua từng vòng. Số lượng chó trong tay không ngừng gia tăng. Khi kết thúc vòng thứ 19, trong tay hắn đã có hơn 80 con, trong đó có hơn 40 con chó Cúc Hoa Thu Điền, 20 con chó Điện Văn, 19 con chó Nhím. Lúc này, hắn lại giết thêm một người, là Cổ Sư Thủy Đạo Tam Chuyển Đỉnh Phong, thu được 6 con cổ, nhưng vẫn không gặp được Bạch Ngưng Băng. Vòng thứ 20, Phương Nguyên tính toán trong lòng, trong truyền thừa Tam Vương, cứ qua 10 vòng, độ khó tăng lên gấp mấy lần. Khi vòng thứ 20 bắt đầu, Bách Thú Vương sẽ xuất hiện, quy mô trên 100. Thậm chí gần ngàn con chó tham gia đại chiến. Trong sương mù một lần nữa xuất hiện 3 quang ảnh, phân biệt 3 hướng trái phải và chính giữa. Quang ảnh bên trái là một luồng điện quang màu u lam, không ngừng lóe lên, có luồng to bằng cái thớt. Quang ảnh bên phải giống như trăng trong nước, hoa trong sương, thanh bạch như có như không. Trong 3 luồng quang ảnh, đây là quang ảnh có hình thể nhỏ nhất. Phương Nguyên biết rất rõ, quang ảnh lớn nhỏ đại diện cho số lượng đàn chó. Quang ảnh càng lớn, nói rõ số lượng đàn chó càng nhiều. Quang ảnh màu da cam đằng trước đại diện cho chó Cúc Hoa Thu Điền, có hơn 200 con. Quang ảnh u lam bên trái chỉ rõ có khoảng 150 con chó Điện Văn. Quang ảnh màu trắng thanh nhã bên phải đại diện cho chó Âm, số lượng ít nhất 100 con. Phương Nguyên loại chó Cúc Hoa Thu Điền ngay đầu tiên. Một khi chó Cúc Hoa Thu Điền có chó Vương, chúng sẽ càng thêm đoàn kết. Số lượng càng lớn, chiến lực càng mạnh. Hơn 200 con chó Cúc Hoa Thu Điền đối với Phương Nguyên mà nói, chỉ là một tai nạn. Tiếp theo, hắn loại luôn đàn chó Âm. Chó Âm rất đặc biệt, nó không có thân thể, chỉ giống như âm khí hình chó mà thôi, bay lơ lửng giữa không trung. Công kích bình thường căn bản không giết được chúng. Bọn chúng còn biết xuyên qua núi đá, độn địa hoặc ẩn dưới nước. Chó trong tay Phương Nguyên không có thủ đoạn như vậy. Chó Điện Vân đại diện cho tốc độ nhanh, nhưng không có khả năng phóng lực lôi điện. Suy tính một phen, Phương Nguyên chọn hướng bên trái. Sương mù tiêu tan, bầy chó vờn quanh bên cạnh hắn, yên lặng mà đi. Một cẩu ngự khuyển nhị chuyển từ trên trời rơi xuống tay hắn. Khi hắn đã hoàn toàn bước ra khỏi sương mù, đàn chó Điện Văn đã bước đến gần. Trên gò núi, một con chó có thể trạng khổng lồ đang nằm trên đồng cỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.